Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 803, Dân Tộc Hồn. Một trên trời cao, phong vân lôi đình quán chú, thiểm điện nếu ngân xa, phá toái hư không, màu đỏ sậm hơi nước hiện lên quang thải, hướng về trên cao bốc lên. Giờ khắc này, vô số người đều phát hiện trên núi Phú Sĩ dị tượng. Cũng vì chi kinh nghi, lẽ nào Hỏa Sơn muốn phun cháo? Có người nói nhỏ, núi Phú Sĩ bản thân liền là một tòa núi lửa hoạt động. Bất quá trong ngày thường vẫn nằm ở trạng thái hưu miên. Vẫn chưa phun cháo, ngược lại không có bởi vì này lo lắng. Núi Phú Sĩ cách ly Đông Kinh rất xa. Cho dù núi lửa phun cháo, cũng không ảnh hưởng tới nơi đây. Màu đen trên đất đá. Trương Đạo Nhất nhất bước mười mấy trượng, hoảng nếu một đạo thiểm điện. Trương Đạo Nhất lực lượng là đơn thuần thân thể sức bật. Thế giới áp chế tâm linh của hắn, cố cho rằng đạt được hiệu quả lớn nhất. Này hứa thật đạo lực số lượng, toàn bộ chuyển hóa thành lực lượng cơ thể. Mỗi một lần dẫm trận tại chỗ, Trương Đạo Nhất cước hạ màu đen nham thạch, sẽ có một bộ phận hóa thành bột mịn. Lực tác dụng là lẫn nhau. Trong ngày thường, Trương Đạo Nhất mặc dù có biện pháp trung hòa lực phản tác dụng, thậm chí làm được đạp tuyết vô ngân, nhưng đây không thể nghi ngờ là đối với lực lượng lãng phí, là tốc độ đề thăng tới nhanh nhất. Trương Đạo Nhất tuyển chọn loại này bạo lực nhất đi tới phương pháp. Đây là ở trên nham thạch cứng rắn, nếu như ở xốp trên bùn đất, Trương Đạo Nhất mỗi một bước đều có thể bước ra một cái hố to, có thể hình người máy đóng cọc. Tinh rõ ràng đã bị Trương Đạo vừa đánh vào trong dung nham, hóa thành bụi, lấy trăm vạn hoa hạ nhân huyết tinh, bố trí trận pháp, cũng bị Trương Đạo Nhất nghịch truyền, hướng về trên cao bốc hơi hồng vụ, đó là huyết tinh biến thành, huyết tinh trải qua tinh minh đặc thù xử lý, có thể lâu dài, nhưng ở trận pháp khởi động sau đó, lại hóa thành một loại không ổn định tính phóng xạ vật chất, ám hồng sắc hơi nước hào quang. Đó là huyết tinh trong phóng xạ vật chất, không ngừng tràn ra ngoài hình thành. Lúc này đây, Bát Kỳ Nhật Nguyệt có vạn toàn chuẩn bị. Nếu không có nhiều Trương Đạo Nhất cái này ngoại tộc, cho dù Tôn Thiên đi cùng Thiên Ma liên thủ, trong lúc nhất thời cũng rất khó đánh vỡ đạo kia phong thủy pháp trận. Đạo kia trận pháp không thuộc về giới này, là Tôn lên thủ bút. 1 triệu người trước khi chết oán, phẫn, thù, hận, khổ, bi thương toàn bộ bị luyện vào trong pháp trận, cũng hóa thành tinh rõ ràng sau lưng mặt quỷ dấu ấn. Loại này cực đoan tâm tình trộn, thậm chí đánh vỡ tinh thần cùng vật chất bích chướng, coi như lấy Tôn Thiên đi cùng với Thiên Ma nửa bước hư tướng ý chí. Một cái không tốt, cũng sẽ trầm luân với 1 triệu người cực đoan tâm tình chung. Chẳng qua ở Trương Đạo Nhất, mà, đạo, điểm ấy tâm tình, giống như thanh phong quất vào mặt, Trương Đạo Nhất bị áp chế chính là tâm linh lực số lượng, khiến Trương Đạo hoàn toàn không có pháp lấy tâm linh bác kích thiên địa. Trương Đạo Nhất bản chất là không đổi, tương đối vu Trương Đạo Nhất sâu nhược uyên hải tâm linh. 1 triệu người tâm tình, ngay cả một giọt nước cũng không sánh nổi. Trên đường, Trương Đạo vừa quay đầu liếc mắt nhìn Tây Phương, nơi đó là Hoa Hạ phương hướng. Trương Đạo Nhất ánh mắt tựa như đánh phá hư không, nhìn thấy vô cùng xa chỗ cao, một điểm tinh hỏa từ trong bóng tối dấy lên, một cái dân tộc linh hồn muốn tỉnh lại, phải đi qua huyết hỏa. Nghĩ đến mai táng nơi này trăm vạn hoa hạ hồn, Trương Đạo Nhất rất bình tĩnh. Mấy năm nay, hoa hạ trên đất, chết thảm bách tính làm sao dừng trăm vạn, sinh mạng tịch diệt, cũng không thể tác động Trương Đạo Nhất tâm tư. Khiến Trương Đạo Nhất lòng khởi điểm tích gợn sóng là một cái dân tộc linh hồn giác tỉnh, bất cứ chuyện gì đều có đại giới, mà này từ trong chiến tranh chết đi người đều là tế phẩm. Hô, Tôn Thiên đi hít sâu một hơi, làm cho người ta cảm thấy một loại muốn đem thiên địa cũng nuốt vào trong bụng cảm giác. Tôn Thiên được da thịt một mảnh xích hồng, tựa như một khối nung đỏ thiết, trong hô hấp Nhược Vân Long nhất vậy bạch sắc khí trụ từ hắn trong lỗ mũi phun ra, mang theo cảm giác nóng rực. Tôn Thiên đi trong cơ thể tích góp nhiệt lượng nhiều lắm, khiến cho hắn phải dùng cái này loại phương pháp đứng hàng ra bên trong thân thể dư thừa nhiệt lượng, vận động sẽ phát nhiệt. Tôn Thiên Đi mặc dù có thể khóa lại lỗ chân lông, có thể dùng nguyên khí không theo mồ hôi sói mòn, đáng kể thể lực, nhưng khi tích góp nhiệt lượng siêu việt cực hạn, Tôn Thiên Đi cũng chỉ có thể tiết ra một bộ phận nguyên khí. Mà mới vừa rồi cường độ cao chiến đấu, không thể nghi ngờ nhanh hơn quá trình này. Tôn Thiên Đi chung quy chỉ là người cường đại, cũng không phải là thần. Nhục thân có mức cực hạn, mà thiên ma trạng thái cũng cùng Tôn Thiên Đi không sai biệt lắm. Hai người bọn họ liên thủ trong vòng thời gian ngắn cùng Bát Kỳ Nhật Nguyệt giao thủ không dưới vạn. Nhớ, mỗi một cái đều là toàn lực mà phát, dù bọn hắn sinh mệnh lực cường đại, có thể nói lục địa chân tiên, hôm nay cũng mơ hồ đạt đến cực hạn. Tôn Thiên Đi, các ngươi là phàm nhân, mà ta là thần, các ngươi chỉ là huyết nhục chi khu, mà ta là thần thể, các ngươi lấy cái gì đấu với ta? Bát Kỳ Nhật Nguyệt nói một hơi rõ ràng tiếng Hoa, đối với hắn loại cảnh giới này người mà nói, học tập một môn mới ngôn ngữ rất dễ dàng, không có nửa điểm độ khó. Bát Kỳ Nhật Nguyệt ngưng tụ thành hư tướng, phá vỡ mà vào thiên đạo cảnh giới. Tuy là phải vị bất chính, nhưng thiên đạo chính là thiên đạo. Theo Bát Kỳ Nhật Nguyệt đột phá, hắn nhục thân cũng đánh vỡ đã từng cực hạn, tiến hơn một bước. Hôm nay Bát Kỳ Nhật Nguyệt cảnh giới rơi xuống, không còn nữa thần ma oai, nhưng nhục thân vẫn là thiên đạo cấp xa cách, vô luận là thể lực hay hoặc là lực lượng, đều so với thiên ma cùng Tôn Thiên Đi cường. Hơn nữa Bát Kỳ Nhật Nguyệt đã từng đặt chân quá thiên đạo cảnh giới, đối với võ đạo thể ngộ so với Tôn Thiên Đi hai người càng sâu. Nếu không có Bát Kỳ Nhật Nguyệt lúc này bị thiên mệnh phản phệ dắt đi quá nhiều tâm lực, thiên ma cùng Tôn Thiên Đi căn bản không có thể chống đỡ đến bây giờ. Trong chiến đấu, bọn họ đè nặng Bát Kỳ Nhật Nguyệt đánh, nhìn như chiếm thượng phân, nhưng bọn hắn không còn cách nào giải quyết dứt khoát. Hôm nay thể lực của bọn họ hầu như hao hết, Bát Kỳ Nhật Nguyệt lại chỉ ít còn tồn dư hơn phân nửa thể lực. Thần, thiên ma cười nhạo, thanh âm có chút chói tai. Hắn nói, nếu con kiến hôi đắc lực số lượng đó là thần, thần cũng quá không bao nhiêu tiền. Nếu như trừ cùng ngươi dung hợp tà niệm, ngươi bất quá là một cái tham lam, nhát gan, hèn hạ vô sỉ côn đồ. Thiên ma tự nhiên điều tra qua Bát Kỳ Nhật Nguyệt, lấy hắn thế lực, cho dù bại trốn, nhưng muốn điều tra một cái nguyên bản là không người thần bí, không có bất kỳ độ khó. Ở Phù Tang, Bát Kỳ Nhật Nguyệt nguyên bản gọi Bát Kỳ Quỷ Hoàn, từ nhỏ tập võ, thiên phú bình thường, còn tham lam háo sắc, không gì sánh được nhát gan. 19 tuổi lúc, Bát Kỳ Quỷ Hoàn dính vào hoa và dương liễu, gặp thượng dung chữa bệnh, kết quả mất đi vận mệnh. Sau lại Bát Kỳ Quỷ Hoàn bị mạnh mẽ trưng dụng, ra chiến trường, nhưng cũng không lâu lắm, Bát Kỳ Quỷ Hoàn cũng tính tình đại biến, cũng cải danh tự, từ nay về sau một đường quật khởi, thành Phù Tăng cao tầng, lấy thiên ma tài trí, kết hợp một ít gì đó, đã gần như nhìn thấy chân tướng của sự tình. Bát Kỳ Nhật Nguyệt hứng lấy tôn thượng lột ra tinh thần mảnh nhỏ. 10 năm trước, Trương Đạo Nhất khu đuổi khối đó, chỉ là một cái trong số đó. Sớm ở trước đó tôn thượng thì có tinh thần mảnh nhỏ hạ xuống, bị Bát Kỳ Nhật Nguyệt đoạt được. Huống, ngươi chính là cái không hoàn chỉnh nam nhân. Nói đến nam nhân hai chữ lúc, thiên ma cố ý nặng thêm giọng nói. Thiên ma đang kéo dài thời gian, khôi phục thể lực, cũng đang chờ đợi Trương Đạo Nhất tới rồi. Thuận tiện nhìn có thể không lấy ngôn ngữ dung chuyển Bát Kỳ Nhật Nguyệt tâm thần, lấy thiên ma làm người. Loại sự tình này làm không gì sánh được thuần thục. Nghe được thiên ma mà nói, Bát Kỳ Nhật Nguyệt sắc mặt một trận biến ảo, nhưng lập tức ngập trời ma tính từ Bát Kỳ Nhật Nguyệt trong mắt bạo phát. Dường như có nhất tôn tuyệt thế đại ma từ Bát Kỳ Nhật Nguyệt trong cơ thể thức tỉnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.